Chương 239, ta đưa ngươi đi, 3. Hàn Nặc thay xong quần áo đi ra lúc, Nghiêm Du Thành còn đứng ở quầy ba nơi nào. Hàn Nặc QNZ không cùng hắn chào hỏi, vòng qua hắn liền trực tiếp đi ra cửa. Thật không nghĩ đến vị này tương lai sư phụ đại nhân, tục xương lạnh lùng khối băng nghiêm giáo thảo thế mà đi theo nàng đi ra. Hàn Nặc nghi hoặc đánh giá hắn một chút, không biết hắn muốn làm gì. Ngươi như thế nào trở về? Hàn Nặc ngẩn ra. Nghiêm Du Thành đây là tại quan tâm nàng a? Nàng chớp chớp con mắt của nàng, không thể tin được. Ta Hàn Nặc đứng tại kết tử nhan cửa ra vào, nhìn qua mênh mông dòng xe cộ cùng đám người, QNZ nghi ngờ. Muốn làm sao trở về nàng cũng không biết nha. Tựa như sớm tới tìm thời điểm đồng dạng, nàng cũng không biết như thế nào ngồi xe bus xe về nhà, cho nên vậy cũng chỉ có thể đón xe đi. Đón xe đi. Hàn Nặc do dự trả lời. Nghiêm Du Thành đột nhiên chào phúng cười một tiếng, quả nhiên là Hàn đại tiểu thư a, ta vẫn là lần thứ nhất thấy người đến làm công là đón xe đâu, Lâm gia xa như vậy, ngươi hôm nay kiếm tiền lương đủ giao tiền xe sao? Úc, ta quên đi, Hàn đại tiểu thư là không thiếu tiền. Hàn Nặc hơi quĩnh. Nghiêm Du Thành đây cũng là bị cái gì kích thích, nàng chẳng phải đánh cái xe sao, hắn lại còn nói như vậy một đống lớn lời nói đến châm chọc nàng. Bất quá Nghiêm Du Thành nói QNZ không sai, nàng là đến làm công, thế nhưng lại không có chút nào làm công dáng vẻ. Buổi sáng là Trần Thúc tiễn nàng đến, buổi chiều còn muốn đón xe trở về, tại người khác xem ra đúng là không hợp với lẽ thường đi. Nhưng là ngoại trừ đón xe nàng cũng không nghĩ ra biện pháp khác ga, chẳng lẽ nói còn muốn gọi điện thoại cho Trần Thúc làm nàng lại đến tiếp nàng một lần hay sao? Đây quả thực so đón xe trở về còn muốn càng hỏng bét. Ta Hàn Nặc có chút chột dạ cúi đầu. Rõ ràng nàng không có làm chuyện bậy, thế nhưng là tại bị Nghiêm Du Thành giáo dục một phen qua đi, lại thật cảm thấy chính mình giống làm sai chuyện đồng dạng. Khó giải. Nếu không ta đưa ngươi trở về đi a, Hàn Nặc cho là chính mình nghe lầm. Thế nhưng là ngẩng đầu nhìn thấy Nghiêm Du Thành vẫn là một bộ bình tĩnh biểu tình. Hắn muốn đưa nàng trở về hắn lu cờ na ho trở nên hảo tâm như vậy rồi, nếu như ngươi không chê xe của ta là xe đạp. Nghiêm Du Thành đưa tay gãi gãi chính mình chán, dùng cái này che giấu chính mình nội tâm không bình tĩnh. Có trời mới biết, hắn là cổ bao lớn dũng khí mới nói ra những lời này a, không chê Hàn Nặc thốt ra. Thế nhưng là nàng thật muốn để Nghiêm Du Thành tiễn nàng trở về. Nghe được Hàn Nặc trả lời, Nghiêm Du Thành thở phào một cái, mặt trên QNZ lộ ra một chút nụ cười nhàn nhạt. Hắn thật rất sợ hãi Hàn Nặc sẽ trực tiếp cự tuyệt hắn. Hắn QNZ rõ ràng chính mình xe đạp căn bản là không có cách cùng Lâm gia xe sang trọng so sánh. Thế nhưng là hắn vẫn là ôm như vậy một chút mơ hồ hy vọng có thể tự mình tiễn nàng về nhà. Dù cho đây là một lần duy nhất QNZ đầy đủ. Vậy ngươi chờ ta một chút, Nghiêm Du Thành vừa nói xong. Căn bản không cho Hàn Nặc cự tuyệt hoặc là tiếp nhận cơ hội, liền vội vàng xoay người đi lấy hắn xe đạp. Hàn Nặc ngốc ngốc đứng tại chỗ, có chút tỉnh tỉnh mê mê. Nàng như thế nào như vậy không hiểu ra sao tiếp nhận Nghiêm Du Thành hảo ý, bất quá đây chẳng phải là nàng đã từng hy vọng qua tràng cảnh sao? Theo lần thứ nhất tại bệnh viện nhìn thấy Cẩm Sơn Chi Hoa Nghiêm Du Thành bắt đầu, nàng ngay tại trong nội tâm chờ đợi qua vô số lần, một ngày kia có thể cùng hắn sóng vai mà đi. Hy vọng hắn có thể giống xem Lý Tâm Nghi như vậy, cười nhìn nàng. Thế nhưng là có một ngày làm giờ khắc này thật tiến đến thời điểm, nàng lại có chút lo lắng bất an. Nàng cùng Nghiêm Du Thành hiện tại quan hệ coi là gì chứ, có thể tính làm bằng hữu sao?